Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, người dịch Xanh Trời Xanh Nước. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 86 tiếp theo. Cái gì? Người còn chưa có tị thủy quyết? Vừa khởi hành thì sát vái làng đã bị Đường Hòa làm một nụ khí xung thiên. Bây giờ hắn đã biết được cái gì gọi là dũng khí của cao thủ rồi. Không có lấy nửa phần năng lực tác chiến trong nước mà dám mò vào biển Đông lăn lộn cơ đấy. Nhưng thấy Đường Hòa u mê mê thì sát vái làng vẫn đành phải lên lớp cho hắn một chặp. Biển Đông có sâu không? Đường Hòa liếc nhìn sang sát vái làng như xem một thằng dốt. Người đứng ở trên phi kiếm đánh quái, quái chúng nó chỉ cần lặn một cái vào trong nước thì người đánh bằng cái đạch gì? Người định chơi cho chúng nổi lên hay định dùng cần câu cầu chúng lên phóng? Cái này đúng thật là vấn đề khó đấy. Đường Hòa vậy mà đã quên mất tâm rằng quái cũng biết chạy trốn đấy. Ngay cả trong Trung Nguyên thì lũ đầu mục nhỏ cũng đã trâu máu rồi, còn muốn miểu sát cũng là cả một vấn đề, càng huống chỉ là những tên đầu mục nhỏ trong cấm địa. Vậy phải mần răng đi đánh kiếm một bàn chứ sao? Sắp phải làng thải một hơi rồi đáp. Quái có rất tị thủy quyết, chính là đầu mục tình anh trên bờ biển, đẳng cấp không cao, chỉ chừng 30. Nhưng mà đã được gọi là đầu mục thì tất nhiên là phải có một đống đàn em rồi. Hơn nữa đây lại còn là đầu mục nơi cấm địa nữa, càng khó giải quyết hơn. Từ tên đầu mục này, Đường Hòa đã biết được sự khó khăn trong hành trình biển Đông của mình. Hắn và sát phá làng cùng vây bắt một con cua. Tên của nó là tướng quân cua. Tướng quân cua không những có máu dày mà phòng ngự lại cao. Hơn nữa thủ đoạn công kích lại phong phú đa dạng. Hai cái kìm có thể bắn dài ra 10 trượng để kẹp kẻ thù đằng xa. Rồi lại còn có thể làm cho bờ cát dậy sóng nữa. Nhưng mà điều đáng ghét nhất đó là khi hắn muốn chịu không nổi nữa thì sẽ hô hào một tiếng. Thế là nguyên đống đàn em đang lồm hồm xem phá náo nhiệt sẽ cắm đầu lao lên, còn hắn thì tranh thủ nhanh chân chui vào biển. Vừa vào trong biển thì máu của hắn lại bắt đầu hồi phục. Chờ người ta thành lý sạch sẽ dòng lũ đàn em thì hắn lại cũng đã dồi dào khỏe mạnh lại rồi. Nhưng mà có hùng hãn đến mấy cũng chẳng hùng hãn bằng sắt phá làng. Thằng này nhờ vào tiền kiếm hộ thân, không thèm để ý đến công kích của lũ ất giáp, cứ ngắm chết tướng quần cua mà đánh thẳng. Cuối cùng lại còn nhân kiếm hợp nhất bắn vào trong biển, lụm một bản tị thủy quyết đi ra. Tị thủy quyết, liên tục tiểu hào pháp lực thì có thể tự do hành động trong nước với tốc độ bằng một nửa tốc độ trên bờ. Đường Hòa thử nghiệm một cái, tam muội thì không thể sử dụng ở trong nước, xét thì có thể xài được đấy, nhưng lại bị giảm phân nửa tổn thương. Có thể giữ mức thường tổn hoàn toàn ở trong nước thì chỉ có kim hệ thôi. Cái gì? Còn nước á? Không chơi với nước, vì các quái vật biển Đông đều lấy thuộc tính nước làm chủ đấy. Kháng tính cao lắm. Trong trò chơi này không có cái thứ như là thủy áp, chứ không Long Vương ở sâu trong thế, phòng trừng có thể sớm thành con tép rồi. Ánh sáng dưới nước cũng rất tốt, nên dù tầm nhìn bị giảm đi phân nửa, cũng không cần phải xài đèn mỏ. Điều tồi tệ duy nhất bây giờ là Đường Hoa đã đánh chết không biết bao nhiêu cá tôm, mà công đức vẫn chưa thèm tăng lên. Ba xa. Hai người mới bay được nửa ngày thì phát hiện có một con rắn dài đến 100 trượng đang nhào lộn trên biển. Sát phá làng không nói nhỉ nhằng, trực tiếp quăng ra một tờ bùa giám định giá trị 2 kim ra. Lập tức có tin tức ngay. Đừng có thấy tin tức chỉ đơn giản thế, nó đã đủ để thuyết minh rằng cái thứ này chính là mục tiêu của hai người đấy. Bà sàn nuốt voi, ví như lòng tham của con người là vô tận. Trong truyền thuyết, bởi vì ba xà ăn thịt người nên hoàng đế đã phái hậu nghệ đi đánh chết nó. Hậu nghệ trước tiên dùng tên bắn nó, sau đó mới đuổi theo nó mãi đến nơi phương Tây xa xôi, chém nó làm 2 đoạn. Thi thể của ba xà biến thành một gò núi, hiện giờ còn xưng là Ba Lăng. Lại có lời truyền rằng hậu nghệ là người thời Nghiêu. Đường Hòa vừa định ra tay oanh tạc thì đột nhiên thấy con ba xà kia uốn mình một cái, cái đầu to như một trái núi mở miệng ra tát tới hai người. Sát phá làng vội vàng khởi động loạn ảnh hàng ma kiếm, nhưng không ngờ tuy ba xà có bị thương nhưng thế lào đến vẫn không giảm. Mắt thấy miệng rắn to vật vã đã táp đến, đầu rắn chảy khuất cả ánh mặt trời, Đường Hòa vừa lấy một tờ ngân phiếu giả hô. Anh bạn, bà trọng nhé, huynh đệ đi trước một bước đây. Sát phá làng vẫn còn đang buồn bực chưa hiểu thì Đường Hòa đã biến mất tiêu, xuất hiện trở lại thì đã ở ngoài 20 thước rồi, đã thoát ly khỏi khu vực bị miệng rắn bao phủ. Đệt, ta biết ngay là thằng này nó không biết nghĩa khí gì cả mà. Sát phá làng trong lòng vẫn còn kịp mắng chửi Đường Hoa, đồng thời nhân kiếm hợp nhất định lao ra, nhưng miệng rắn đã kịp khép lại rồi. Sát phá làng sắp phải bị nghiến vào cái hàm chắc chắn của nó và trở thành một con tép. Trên bầu trời, Đường Hoa lệ chảy ròng ròng, 20 kìm cứ thế vào cánh bái bay rồi. Đến giờ còn chưa có thu vào được cái gì mà đã tiêu giá mất một khoản. Có lẽ phải đi kiểm điểm lại nhân phẩm của mình mất. Nhưng than thở thì than thở, hắn vẫn không quên hóa đau thương thành động lực, nện thẳng một tia chớp vào chỗ bầy tấc của ba xà. Ba xà cũng là rắn, cho nên chỗ yếu hại bị đánh trúng một cái là giật nảy cả người. Cái đuôi vung cho mặt biển xoáy thành một cái xoáy. Sát phá làng cũng thừa cơ này lao ra được khỏi miệng nó. Ra khỏi miệng rắn rồi, Sát phá làng nhìn qua bên Đường Hoa, trong lòng cảm thấy áy náy vạn phần vì những lời mắng chửi vừa rồi. Thực ra người này cũng không phải là tồi tệ hết thuốc chữa, dù sao thì chỉ còn là con người thì cũng sẽ có lúc lóe lên tia chớp mà. Còn sói nhỏ bé thiện lương trong thời khắc này đã quên đi vết thương mà con dê con từng gây ra cho nó. Hết chương 86, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 87, nước thị nhân. Đừng có thấy nhiều trò chơi đưa ba xà ra làm tiểu binh mà bé cái nhầm. Ba xà chân chính cho dù không được coi là thượng cổ dị thú thì cũng phải là thượng cổ cầm thú đấy. Chính từ trong truyền thuyết cũng có thể thấy hậu nghệ người ta xẹt xẹt là cái chín mặt trời tanh bành. Thế mà ba xà trúng tên của hắn vẫn còn có sức chạy trốn. Chưa nói đến lực công kích của nó có bao cao, chứ cái lực phòng ngự kiểu này phải gọi là biến thái. Nên nhớ rằng mặt trời cách trái đất là... Sát phá làng kiếm được kiếm không xuất giá, mục đích là để tích xúc nộ khí. Kiếm nào kiếm nấy chém đều trúng chỗ bầy tắc hết. Có điều hiệu quả thì tệ đến mức làm cho người ta toát mồ hôi hột. Bởi vì cấp bậc của ma kiếm thấp mà. Phải chi hiện tại nó là tứ giai thì... Nghĩ đến đây, Sát phá làng lại chịu không nổi ai oán nhìn qua Đường Hoa. Nếu không phải do tên khốn nạn này, thì giờ đây mình đã rèn xong ma kiếm đánh cướp tứ xứ rồi. Tội gì phải cùng rời bến với một thằng đực đâu. Còn Đường Hoa bên kia thì cũng thở vắn than dài, cầu nguyện không thôi. Xa cả, ngày trở về trong biển đi thôi. Ngày không đi thì ta cũng khó mà bỏ sĩ diện để đi lắm á. Ta đi thì chẳng bằng ngài đi. Thôi thì cứ đi đi, đi đi. Làm rắn cũng phải học được lúc nào nên khôn lớn chứ. Hắn cũng đang gặp phiền phức về phẩm cấp. Tuy thiên lôi đã tới cấp 3 rồi, nhưng bản thân nó cũng chỉ là pháp thuật tiến giai, cho nên không thể cưỡng chế đột phá về mặt uy lực được. Mà tiên thuật thì vẫn còn ở đẳng cấp quá thấp, chỉ tầng 38, bằng với đẳng cấp của mình mà thôi. Mà vẫn phải nói, con rắn này tinh minh thật. Vừa thấy tiên thuật đánh ra là lặn xuống nước nửa thước ngay. Lúc đó liệt diễm nhiên lôi của Đường Hoa chỉ còn lại có sét, thế nên mới uy lực bị trừ thê thảm hơn là 50% bình thường. Cứ cù cưa như thế này, chỉ bằng mình thỉnh ông rắn đi cho nhẹ nợ. Như thế mình không có sĩ diện mà rời đi. Bởi lẽ mình đâu phải chỉ là một cá nhân đâu mà nó trốn là trốn. Mình còn phải đề phòng tên tiểu nhân nào đó, nó phỉ báng nữa. Nhân kiếm hợp nhất. Đây đã là lần hợp nhất thứ 3 của Sát phá làng. Sau khi trải qua một trận cù cưa dai dẳng, ba già cũng đã có mệt mỏi hơn. Sóng nước bị quấy lên đã không còn mãnh liệt như hồi đầu nữa. Nhưng đến bây giờ hai người chơi lại thành bực bội. Sao đến nhường này rồi mà nó còn chưa chạy trốn? Đối với vấn đề này, Sát phá làng đưa ra lời giải thích của chính mình. Theo phân tích về góc độ sinh vật của hắn, thì rắn là loài vật không thể hoàn toàn lặn lâu dưới nước. Đường Hòa nghe được lời giải thích đó thì khịt mũi khinh thường. Theo như góc độ sinh vật mà nói thì... Theo góc độ sinh vật mà nói thì thời gian lâu như vậy đừng nói một con rắn. Cho dù là N con rắn cũng đã bị mình thiêu thành cám cả rồi. Tuy bực bội thì bực bội, nhưng Đường Lang cũng chẳng phải là hạng tay mềm. Hai người cứ một kiếm một điệu tra tấn con rắn khổng lồ này. Đang mắt thấy chỉ cần chừng một tiếng đồng hồ nữa thôi là có thể hốt xác nó. Ai dè, dị biến lại nổi lên. Hàng vạn thanh trường mâu. Không sai, đúng là hàng vạn thanh trường mâu đột nhiên phá tung mặt nước, bắn thẳng lên phía hai người. trường mâu bố trí dày đặc như lưới nhện, mà sát phá làng và đường hoa thì giờ này giống như hai con ruồi giữa lưới vậy. Sau mâu thì lại có mâu, liên tiếp bất tận. Ta... Biết rằng Biển Đông biến thái, ai dè lại biến thái đến mức này? Trận thế này tuyệt đối phải vượt xa trận đại phòng hôm nào của quân Tần. Đường Hoa lấy tờ ngân phiếu ra, do dự trong 0,001 giây. Cuối cùng dứt khoát, quăng trở lại vào túi càn khôn. Rồi ôm đầu tránh ở sau lưng sát phá làng, đưa đến tình trạng một mình sát phá làng ngăn địch. Ấy, dù sao thì ngươi cũng phải liều một cái chứ. Sát phá làng hết biết phải nói gì, như vậy mà đã tước vũ khí đầu hàng. Nhưng bản thân sát phá làng cũng đang lâm vào tình cảnh có lòng mà không đủ sức. Nộ khí của kiếm anh đã sử dụng hết mất rồi, chỉ còn lại cách thu hồi ma kiếm hộ thân mà thôi. Có điều ma kiếm dù sao cũng không phải là kim trung cháo, cho nên đối mặt với sự tiến công dày đặc như thế này, sát phá làng cũng đã nghĩ đến phải kết thúc hành trình Biển Đông của mình ở đây vậy. Quả nhiên là đi cùng thằng này chẳng bao giờ mình may mắn cả. Đến giờ phút cuối cùng, sát phá làng vẫn không quên chuyện phải rũ bỏ trách nhiệm. Nhưng không ngờ rằng những thành trưởng mâu kia cũng không có công kích tới hai người, mà tất cả đều chỉ xẹt qua bên cạnh. Hai người đang còn chưa hiểu thì nước biển ở tiền phường chợt bị quấy lên, rồi một binh đoàn những cái gì đó trồi lên mặt nước. Vì sao lại là cái gì đó? Bởi vì những thứ này trên cơ bản có thể nói là người, nhưng mà lại có những điểm đặc thù của cá. Nếu cần so sánh thì như vậy, trên cơ sở là mỹ nhân ngư của bên Đan Mạch tăng thêm mang cá, sau đó lại mang thêm bộ đồ vầy cá chớp le le, như thế là được. Chẳng qua không thể nào nói là bọn họ khó coi được, mà ngược lại họ nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ lệ. Nguyên nhân cả thấy cái binh đoàn mà xem qua không có thấy có mấy ai xấu hơn mình cả. Đây là suy nghĩ trong lòng của Đường Hoa. Một tên đầu lĩnh người cá mở miệng nói: Các người là ai? Vì sao lại đánh bị thương thần thú của thị nước nhân ta? Thần thú? Đường Hoa cùng sát vào làng giật mình. Lẽ nào xem tí nữa mình đã xử lý vật cưng của người ta rồi hay sao? Sát phá làng đầy đầy lưng Đường Hoa, xã giao không phải là phương diện mạnh của hắn. Đường Hoa cũng không khách sáo, ló người ra đáp: chúng ta là người, còn chuyện vì sao đánh thần thú của các ngươi thì bởi vì nó muốn ăn chúng ta đấy. Trả lời rất là chân thực chuẩn xác. Bắt lấy bọn họ, giao cho nữ vương xử lý. Cơ hội. Sát phá làng nói một tiếng trong cảnh đội ngũ. Đường Hoa gật gật đầu quăng thước ra. Hai người phải nhún nhường là bởi vì hồi nãy trận hình người thị nhân đang hoàn chỉnh mà lại có uy hiếp từ tầm tấn công xa. Chưa bây giờ có cơ hội tạo thành tình thế trong người có ta, trong ta có người thì chưa chắc gì không thể sát ra một con đường máu được. Chính ngay lúc này lại một người thị nhân trồi lên. Nữ vừa có hỏi các người tới Biển Đông có chuyện gì? Chúng ta nghe rằng Long Vương đang tạo phản, cho nên định đến bình định hắn. Chém gió xưa này không chịu thuế. Người cá mới đến gần gật gật đầu. Nữ vương có lời mời hai vị khách quý. Sát phá làng nói với Đường Hoa: Cẩn thận bị lừa. Lừa cái rắm, có nhiệm vụ đấy. Đường Hoa liếc khinh bỉ sát phá làng. Người ta mà muốn giết mình thì quá đơn giản mà, hồi nãy cũng đã đủ giết mình 100 lần rồi đấy. Tục ngữ có nói hào hớn cũng chịu không nổi nhiều người. Chẳng kể là trò chơi hay là hiện thực thì đánh hội đồng bao giờ cũng là nhất. Cứ là nhiều người thì chắc chắn phải có ưu thế. Người coi nước Mỹ mạnh lắm phải không? Bởi vì người ta đi đánh Đức, Triều Tiên, Việt Nam, Iraq không bao giờ đi một mình, mà toàn kéo bè kéo lũ đi cả. Vì nước Mỹ cũng biết rằng đánh solo là đồ đần, chỉ có đánh hội đồng mới là vương đạo. Thế mới nói nước Mỹ mới là nước hiểu sâu nhất thế nào là tinh túy của lưu manh du đãng. Rồi nhìn lại người Đức mà xem, châu thì đúng là châu thật đấy, nhưng mà lại lấy đi sức một người để đánh với một bầy, cuối cùng bị đánh tè le tét lét. Lặn xuống nước theo mấy người cá chừng 100 thước là đến được nước thị nhân. Nước thị nhân trông như là một thành thị dưới đáy biển thời viễn tưởng vậy, bao quanh nó là một màn khí bảo hộ khiến cho nước biển không thể thấm vào bên trong. Hoàng cung của nước ở nơi trung ương nhất, nhìn một cái thì có thể nhận ra ngay, bởi vì nó lớn hơn nhiều so với những nơi khác. Chắc là các độc giả cũng từng nghe rằng phòng ngủ của lãnh đạo nước X có tới 100 mét vuông rồi chứ. Thế đó thôi, dấu hiệu tượng trưng cho thân phận mà, không sửa được. Nữ vương rất là xinh đẹp. Cái này đúng là nói thừa. Vì người ở đây ai cũng đều đẹp cả. Đẹp đến nỗi nếu ở vào tình trạng trần truồng thì chẳng nhận được ai là ai nữa. Mời ngồi, rồi mời uống trà. Xong thì nữ vương thuận tiện hỏi thăm phong thổ của Trung Nguyên, đồng thời cũng kể rằng bọn họ vốn cũng là người trên lục địa, bởi vì chiến tranh lan tràn mà bất đắc dĩ phải chạy tới Biển Đông. Thời may gặp được hai vị tiên nhân, nên không những đã có nơi ở mà còn được tiên nhân dùng pháp khí khiến cho bọn họ trẻ mãi không già. Nói đến đây thì bắt đầu tới nhiệm vụ. Bối cảnh của nhiệm vụ cũng không tính gì là mới. Đó là bọn họ vốn đang sống trong một cuộc sống tốt đẹp yên lành, thì đột nhiên Long Vương Biển Đông tạo phản. Long Vương của 9 tên đại tướng quân thủ hạ chia nhau ra trú ở các góc Biển Đông. Tên ở gần nước thị nhân nhất là một con rồng đen. Chỉ có điều con rồng đen này có chút không phúc hậu. Không những không thèm đoàn kết lại với những lực lượng nào đó có thể đoàn kết được, mà còn cứ bắt gặp người thị nhân nào là sẽ ăn ngay. Nguyên nhân rất đơn giản, vì có thể dưỡng nhan không già. Nhiệm vụ rất đơn giản, xử lý con Hắc Long Vương. Nhưng nữ vương ngàn dặn, vạn khuyên, đừng nên chạm vào một cái con dấu ở trên vách tường cung điện của con rồng kia. Nếu không thì cả nước thị nhân lẫn con rồng này đều phải chết hết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 88. Sự lương thiện của sói. Cô ta đòi chúng ta đi giết rồng đấy. Sát và làng ngẹo đầu bảo. Là Hắc Long Vương. Đường Hòa chữa lại. Hai người đã từng thấy quả uy lực của Giao Long rồi. Dưới sự vây công của cả mấy nghìn người mà nó vẫn còn sừng sững tung hoành được. Chứ đừng nói chỉ là rồng thật sự. Hơn nữa lại còn là Long Vương nữa chứ. Ngoài ra, còn phải nói cho rõ cái này. Con Giao Long ở Thái Sơn kia chỉ là hàng Trung Nguyên. Mà con Giao Long này lại là đặc sản của cấm địa. Hai con là hai tầng trời khác nhau. Bây giờ thì Đường Hoa đã hiểu rồi. Có lẽ chính vì câu nói thổi phồng của mình đã khiến cho mình chọc phải nhiệm vụ khó khăn như vậy. Hắn đang thắc mắc, không biết ai mới là người thật sự đảm nhận nhiệm vụ này. Người nói xem, nếu bọn ta không chịu làm, thì bọn họ có trở mặt hay không? Sát phải làng hỏi. Địa bàn nhà người ta, thì người ta sẽ làm chủ mà. Vạn nhất mà người ta trở mặt bắt lỗi người chuyện đả thương ba xà, thì quả là phiền lớn. Không chừng lại phải máu nhuộm nước thị nhân mất. Không đâu, bởi vì chúng ta sẽ phải nhận. Đường Hòa thấy Sát phải làng nghỉ hoặc thì giải thích. Người không có nghe cô ta nói gì sao? Không phải là không thể thịt được con rồng kia, chỉ cần có sách lược là được. Đó chính là phải động vào con dấu kia. Động vào một cái thì rồng sẽ chết. Nhưng mà người thị nhân cũng sẽ bị chết. Ê, bọn họ là bà con của ngươi à? Không phải. Sắp phải làng chảy một giọt mồ hôi. Vậy là bạn của ngươi hay là ân nhân cứu mạng của ngươi à? Cũng không phải. Sắp phải làng rất là xấu hổ. Thần là kẻ cướp đứng đầu như mình, vậy mà động tới chuyện sinh tử của người ta lại lừng khừng như đàn bà thế này. Nhưng hắn lại cảm thấy rằng không phải là do lý do mình mềm lòng, mà chắc phải có lý do khác. Có điều trong lúc nhất thời hắn không kịp biết là cái gì. Chỉ biết là dưới sự ép hỏi của Đường Hoa thì hắn cứ cảm thấy mình đuối lý, bé người sao sao ấy. Thế đó, cho nên điều quan trọng của nhiệm vụ lần này không phải ở chỗ có giết rồng hay không, mà là có thể lấy được phần thưởng trước khi đi làm nhiệm vụ hay không. Ăn được đằng đông, lại ăn được cả đằng tây. Vừa được đồ ăn, lại sẵn tiện giết rồng kiếm bảo. Thật là đội trưởng, chắc là người không thể từ chối nhiệm vụ này đó chứ. Ta... Sắp phải làng ấp úng cả nửa ngày, nhưng cũng không thể nào nói câu ta ngại ra được. Ai bảo mình cứ sống chết đòi làm đội trưởng làm chi? Với lại cái đầu giờ, từ đầu tới giờ vẫn luôn là Đường Hòa đối đáp với người ta. Mình mà không ra chút công gì đó thì chắc cũng mất mặt với Đường Hòa lắm. Bởi thế Sắp phải làng đành phải thầm nghiến răng bước lên nói với nữ vương. Cái kia... Sắp phải làng thì không biết phải nên mở miệng nói gì. Trước giờ nào có cái chuyện chưa làm nhiệm vụ mà đã đòi phần thưởng đâu. Cái gì thế? Đội viên Đường Hòa nhìn thấy đội trưởng Sát Phá Làng như thế thì đành phải thở dài nói. Nữ vương điện hạ, ý của đội trưởng ta là vậy. Dầu sao chúng ta cũng đến từ Trung Nguyên, cho nên chưa có chút kinh nghiệm tác chiến trong nước nào cả. Mà con rồng kia thì lại hùng hãn vô cùng.

Không cần phải diễn tả thêm, hai vị tráng sĩ nhờ vào tài lừa đảo và ba tấc lưỡi, cuối cùng cũng đã lấy được phần thưởng. Hai người đều lấy được một kỹ năng chuyên biệt cho mình. Có điều cả hai cái kỹ năng này đều dị thường bi tráng. Ngũ màng chấn tà phá. Kỹ năng bị động, ở trong trạng thái gần chết, sinh mệnh còn 1%, có xác suất nhất định cưỡng chế khởi động ngũ màng chấn tà phá trong 1 phút. Sau khi khởi động, uy lực của kỹ năng sẽ gia tăng 300%. Sau khi hiệu quả biến mất, thì trong vòng 1 ngày không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, có thể thăng cấp. Tù là tuyệt sát trận, kỹ năng bị động, ở trong trạng thái gần chết, sinh mệnh còn 1%. Có xác suất nhất định cưỡng chế khởi động tù là tuyệt sát trận trong 1 phút. Sau khi khởi động, uy lực của pháp thuật sẽ gia tăng 300%. Sau khi hiệu quả biến mất, thì trong vòng 1 ngày không thể sử dụng bất cứ pháp thuật nào, có thể thăng cấp. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 91, chương quá độ. Hai người trước khi cáo biệt nữ vương thì cũng nhận tiện hỏi thăm được một thông tin, rằng nơi sâu trong biển Đông có một hòn đảo của tiên nhân. Tiên nhân đã từng kết trận bảo hộ trường sinh giúp nữ vương, rất có khả năng đang ở trên đảo đó. Sát Phả Làng và Đường Hòa đến biên giới của nước Thị Nhân thì mỗi người một ngả. Sát Phả Làng muốn đi luyện kiếm chỉ bên nước Khương để tăng phẩm cấp của ma kiếm, sẵn tiện nhận nhiệm vụ ngũ giai cho ma kiếm. Mà Đường Hòa thì chuẩn bị dạo dạo nơi phụ cận để kiếm được cho đủ một bộ lưới huyền băng. Ở phụ cận phần nhiều là quái cấp 30 cộng. Đối phó cũng có nhiều phiền phức, nhưng với kẻ có tị thủy quyết cao cấp là Đường Hoa thì chỉ cần có đủ kiên nhẫn là không có bao nhiêu khó khăn khi kiếm cho đủ bộ trận huyền băng tam giai. Hiện giờ đẳng cấp của địch nhân gặp được ngày càng lên cao, mà đẳng cấp trang bị của người chơi phổ thông cũng đã không còn thấp. Hai loại pháp thuật tiến dài thiền lôi khổng phá và tam muội chân hỏa đã không còn hiệu quả cho lắm. Vì tránh cho bản thân mình chỉ có một thủ đoạn công kích là liệt diễm nhiên lôi, Đường Hòa chú tâm vào tu luyện pháp bảo. Còn chuyện gom góp thành thiên la địa võng, hắn không tơ tưởng. Đến hiện giờ dây tơ lửa mới được 5%, dây sét 40%. Chờ hắn kiếm đủ rồi cho thiên la địa võng tạm dài đã là đồ lạc hậu. Ở phụ cận nước Thị Nhân cũng có thể ngẫu nhiên gặp được bình tôm tướng cá của tên Long Vương tạo phản. Sau khi thành lý chúng thì không những có thể luyện được dây huyền băng, mà còn có thể gia tăng được mức công đức nhất định. Lúc này nước Thị Nhân lại đóng vai trò là nơi bổ cấp cho tráng sĩ Đường Hoa. Tuy giá cả có hơi mắc, nhưng bù lại là thu hoạch trên biển rất phong phú. Mỗi ngày tiền bán phi kiếm trang bị rắc rưởi cho hệ thống cũng lên đến mấy kim. Nửa tháng sau, Đường Hoa lên cấp 42, cũng đã thu thập được đủ một bộ lưới huyền băng. Thế là tự sát trở lại Thục Sơn. Đương nhiên trước tiên hắn tiến hành bế quan nguyên anh, sau đó là trận kỹ năng môn phái. Tiền phòng vần thể thuật, tốc độ gia tăng 200%, duy trì 10 giây, thời gian cooldown 5 phút. Vạn lý cuồng xa, ngừng tụ pháp lực, biến thành bão cát thật lớn, có thể che trời ngăn nắng, mắt không nhìn nổi. Sau khi hoàn thành hết thảy, Đường Hòa phải lựa chọn một trong hai điều: mời Mặc Tình một bữa cơm thật lỗi, nhận lỗi, hoặc là đi nhận buổi tiệc tạ ơn của Huy Hoàng. Sau rốt, hắn kéo Mặc Tình đi theo ăn trực tiệc tạ ơn của Huy Hoàng. Huy Hoàng hiện giờ đã là một trong hai đại trưởng lão của bang Nhất Kiếm. Hắn là người hào sảng, luôn có nghĩa khí với bạn bè, lại không kỳ thị cấp nhỏ. Rồi đối đãi với mọi người thì cũng khoan dung, luôn rộng rãi với bên ngoài và nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Cho nên tuy hắn vào bang chưa lâu, nhưng cũng đã có danh tiếng không tệ. Thậm chí là người như Sát Phá Làng cũng rất khách khí với Huy Hoàng. Chào trưởng lão Huy Hoàng. Đường Hòa cười hà hả chào. Gia tử, đừng có làm cái kiểu đó nữa, ngồi đi, Mặc Tình cũng ngồi đi. Huy Hoàng mời hai người ngồi xuống xong thì vừa rót rượu lại vừa nói. Nghe nói gia tử người đi biển Đông khổ tu hơn nửa tháng trời, không biết đã có cái gì tâm đắc chưa? Luyện cấp thì không hiệu quả hiệu suất lắm, nhưng sản vật của cấm địa thì lại có phần phong phú. Đường Hòa hỏi. Nghe nói gần đây bang hội các người đang có chút phiền phức à? Phiền phức mà Đường Hoa nói ở đây chính là sự quật khởi của bang hội Thiên Đường. Thiên Đường hiện đang trú ở Lưu Sơn. Thực ra cũng không phải do Thiên Đường khiêu khích, mà là do ba đại bang hội liên hợp lại chỉ trích Thiên Đường. Nguyên nhân rất đơn giản, Mức thu nhập từ nhiệm vụ của bang chúng phổ thông trong thiên đường là 80%. Nó đã đánh vỡ quy tắc ngầm trong ngành bang hội. Hiện giờ đang có rất nhiều bang chúng trong ba bang bất mãn với thái độ đãi ngộ phúc lợi của bang mình. Chỉ trong mấy ngày mà số người xin phép rời bang nhất kiếm đã lên tới 100. Tàm thường càng bi thảm, có tới hơn 400 người xin rời đi. Ngoài ra còn có một bộ phận tự bỏ bang nữa. Nước lên thì thuyền lên. Thiên đường bắt đầu mở thêm phân đà thần giới, thiên giới. Trong nhất thời nó đã trở thành bang hội hấp dẫn nhất, náo nhiệt nhất và thu hút tầm mắt công chúng nhất. Và thủ lĩnh bang hội là Thắng Giả Vi Vương cũng có một dạng trở thành nhân vật thu hút thông tin nhất trong giang hồ nhật báo. Khác với ba bang quản lý kiểu công ty, trong thiên đường không khí rất khác, rất có khí phách độc bá giang hồ. Nó không những phá vỡ những quy tắc ngầm mà còn định phá vỡ hết tất cả những thứ cũ kỹ nữa. Đường chủ được bầu ra từ các người chơi, trong bang còn có đặt ra ủy ban giám sát cùng trọng tài để xúc tiến việc cạnh tranh lên vị trí cấp cao hơn của các đường chủ. Thiệt chẳng biết bọn họ lấy từ đâu ra nhiều tiền thế. Huy Hoàng lắc đầu nói, thư sinh đã thử tính rồi, bọn họ chiếm Lư Sơn, kiến thiết cơ sở và mở phân đà, tính ra cũng phải hơn 2.000 kim. Chỉ trong thời gian một tháng mà từ hai bàn tay không tạo dựng được quy mô như hiện nay, có thể coi là một kỳ tích rồi đấy. Có phải các người dự định thừa dịp hiện tại người ta thực lực đang nhỏ yếu thì tiến đánh Lư Sơn không? À, Hủy Hoàng sừng sốt. Sao người lại biết? Ta đoán. Đường Hòa cười cười. Lợi hại. Tuy rằng trong lòng ta không đồng ý cho lắm, nhưng người cũng biết đấy, ta giống như một tên hòa thượng nửa đường xuất gia, chưa có quyền có ý kiến. Hỷ Hoàng nói, ta cũng không giấu gì các người, thư sinh đến thiên đường nhận người quá tạp, nên đã cùng Hạo Nhiên, Phòng Vân Nộ cộng đồng phái ra mấy trăm người gia nhập vào trong đó. Sau đó thì tìm được một hai ngày cơ hội là sẽ cưỡng chế rời bang, trực tiếp công kích kiếm đài của thiên đường cung trên Lư Sơn ngay. Nói thẳng thì bang thiên đường nhuệ khí 10 phần, nhưng lực phòng ngự trong nội bộ lại quá kém. Thư sinh hỏi thăm thì mới biết rằng ngay cả Lư Sơn kiếm trận cũng còn chưa lập đấy. Chợt chợt, ta có xấu bụng đến đâu thì cũng chẳng xấu bằng lũ chính trị gia được. Đường Hòa thuận miệng lại hỏi, có phải là hiện giờ vẫn đang công khai hiệp thương với người ta để cho người ta buông lòng cảnh giác không? Hỷ Hoàng xứng người lại xong cười to. Chẳng trách sao, người ta vẫn gọi gia tử người là người thành tinh. Chúng ta không nói đến việc này nữa, thật là mất hứng. Đến nào, ly này là để cảm ơn gia tử người đã được kiếm cho ta. Mặc Tinh, người cũng uống đi. Được được. Mặc Tinh quính tay quính chân nâng ly lên. Đường Hòa hơi chút nghi hoặc liếc qua Mặc Tinh. Quái, con bé này hôm nay khác thường quá. Rượu đã qua 3 tuần, bang hội có việc nên Hủy Hoàng cáo từ trước. Hắn không những đã thanh toán tiền mà còn cẩn thận chi dư thêm nữa. Hủy Hoàng vừa đi thì Mặc Tinh cũng đứng lên. Ta cũng đi đây. Gấp cái gì? Đường Hòa cười hà hà. Từ lúc nào người lại có quan hệ với người trong bang thiên đường vậy? Ta không có. Mặc Tình rầu môi đáp. Đường Hòa lắc đầu lẩm bẩm. Thập bát niên hoa xuân tâm động. Chẳng phải. Vậy là chuyện gì? Mặc Tình không chịu trả lời. Dù sao thì Huy Hoàng cũng không xử tệ với chúng ta, người không nên hại người ta. Và lại con bé Mông Mông kia từng giết qua ta đấy. Đúng rồi, con bé Mông Mông kia là phó bang chủ phải không? Là trưởng lão. Mặc Tình nói xong vội che miệng, nhưng thấy đã lộ tẩy rồi nên đành nói thẳng. Người ta có nói với ta là chỉ trêu ngươi mà thôi, với lại ngươi đã ức hiếp nàng đến như thế, coi như thù gì cũng đã báo xong rồi, không phải hay sao? Ngươi làm sao lại giao hảo với bên thiên đường vậy? Đường Hoa nói. Ta vẫn luôn cho rằng bạn bè của ta đều là những người không có dã tâm đó chứ. Là hồi ở Hàm Đan quen nhau, ta cảm thấy bọn họ rất tốt, không hề dối trá như những người khác. Mà bọn họ đối xử với ta cũng tốt nữa. Vậy ngươi nói xem, bạn của ta hiện sắp bị an toán, lẽ nào ta không quản? Không thể. Đường Hoàng kiêm nghị nói. Ngươi hẳn nên đi mật báo ngay. Là thông chi. Mặc Tình chữa lời. Nói là mật báo thì khó nghe quá. Ừ, vậy ngươi nhanh đi thông chi đi, 2 ngày sau là người ta động thủ rồi đó. Ừ, vậy ta đi đây. Đường Hòa còn lại một mình cầm ly rượu khẽ cười. Bạn của ngươi bị ám toán thì ngươi phải quản, nhưng mà bạn của ta đi ám toán người ta thì ta cũng không thể làm ngơ. Thực ra ta chả có tí hứng thú nào với mấy chuyện trong bang hội cả. Vì ai nhất thống giang hồ có liên quan nhiều gì đến ta đâu. Chẳng qua việc mặc tình người vì đi theo ta cho nên mới lấy được thông tin từ Huy Hoàng. Bởi thế ta không thể nào không xen vào được. Nhà đầu chết tiệt, mới có một tháng không gặp mà đã biết ăn cây táo, rào cây sung rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 92, đấu giá. Bình pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng thật ra cái câu này hơi có thiếu sót. Nếu như cả hai bên đều biết nhau hết, thì cuối cùng là ai thắng đây hở? Đường Hòa lên đường đến Hoàng Sơn An Huy, nơi đóng quân của bang Sòng Sư để tìm hiểu một cách. Có hệ thống các loại phương tiện ở nơi này. Hắn tham quan Sòng Sư Cung, rồi quan sát đỉnh Thiên Nguyên, đài kiếm tiền ở tầm gần. Trận nghiên cứu này khiến cho hắn rất nỗi vui mừng. Dưới chân núi Lư Sơn có một cái trấn nhỏ, trấn này trên cơ bản đã bị bang Thiên Đường bao thầu hết rồi. Nếu như có người ngoài đến thì cũng đều là tán nhân đến xin vào bang. Đường Hòa ở đây nghe được tên của một tên tiếp đãi nhận người là Thiên Nguyên. Bèn móc hồ ly diện cụ già viết lên hai chữ Thiên Nguyên. Sau đó lắc mình biến thân, nghênh ngang hướng nơi sâu trong núi bay đi. Đồng thời với lúc này, Thắng Giả Vi Vương đã nhận được tin báo cáo của Mặc Tinh. Nhưng vì bản thân mình còn đang ở Thái Sơn bàn bạc với Nhất Kiếm Cầu Bại, nên đành vội vàng phân phó cho Mông Mông đang ở cạnh Lư Sơn phối hợp cùng phó bàng chủ phụ trách bảo vệ Thiên Đường Cung. Đồng thời cũng giao phó là chuyện này nhất định không thể nào làm lộ liễu. Vì một khi bị tiết lộ thông tin thì những người kia sẽ không lộ mặt nữa mà sẽ tiếp tục ẩn náu. Mông Mông nhận lệnh, tứ xứ liên hệ với người đưa với những người đáng tin, ước chừng hơn 300 người cùng nhau lặng lẽ mai phục trong ngoài Thiên Đường Cung. Báo cáo trưởng lão, có người tiến vào Thiên Đường Cung, giống như là đang tra xét tài chính tồn bên trong đỉnh Thiên Nguyên ấy. Hắn tên gì? Thiên Nguyên. Không phải là hắn đâu, giám thị tiếp đi. Thiên Nguyên kia chính là thành viên lớp đầu của bang hội, rất là đáng tin. Mà lại nói địch nhân đến là để diệt bang, chứ có phải đến để đập đỉnh cướp tiền đâu. Đường Hòa nhìn đỉnh Thiên Nguyên mà tức giận, ghét nhất là những bang hội theo lối dân chủ. Vốn tài chính lưu động gom hết mới có được chừng 300 kim. Nếu mà đổi thành những bảng hộ kiểu gia trưởng, chẳng hạn như song sư, thì trong đỉnh ít ra cũng phải chừng 2.000. Đó là còn chưa kể phần mà những thành viên quản lý chia nhau giữ nữa. Thiên Nguyên, ngươi qua đây chút. Đường Hòa vừa xem xét xong định đi ra ngoài thì lại bị một mỹ nữ gọi lại. Gọi ta? Đường Hòa chỉ mình. Ừ. Mỹ nữ phát ra lời mời tổ đội. Đường Hòa chọn xác định vào đội, nhìn thoáng qua tên của mỹ nữ này mà mém tí nữa phún máu. Tên của mỹ nữ này là Thắng Giả Vi Hậu. Bàng chủ là Thắng Giả Vi Vương, thì Thắng Giả Vi Hậu này là ai? Dùng cái mông để nghĩ cũng biết được. Thắng Giả Vi Hậu nói trong kênh đội ngũ: hôm nay sẽ có một nhóm quấy rối, người cứ dạo dạo quanh nơi này thôi, đừng đi xa để tùy thời có thể chú ý được tình hình trong cung. Ta chỉ ở gần đây thôi, nếu có người nào khả nghi thì cứ hồ lên cho kênh đội ngũ nhé. Được. Hả? Sao hôm nay giọng nói của ngươi có chút lạ vậy? Hôm qua bị cảm đó mà. Đường Hòa chảy một giọt mồ hôi. Vậy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nhé. Khoan, ngươi đang trong trò chơi mà cảm cái gì? Thắng Giả Vì Hậu thoáng một sau mới phát hiện ra có chỗ không đúng. Đường Hòa thường tầm thở dài. Ai, ngay cả thanh âm của ta mà ngươi cũng không nhớ được. Thắng Giả Vì Hậu sững người một lúc, sau đó hơi áy náy nói: một tháng gần đây thật sự quá bận rộn nên không có thời gian trò chuyện với những thành viên gạo cội được. Người thấy đấy, hôm nay những bàng hội kia còn định âm mưu diệt bang ta. Ra sao vậy? Đường Hòa quan hoài hỏi. Chúng ta thu được một tin tức từ một người bạn, nói là... Thắng Giả Vì Hậu lực sơ qua sự tình, rồi sau đó nói: cố lên nhé, thêm cho người 10 điểm cộng trước đã. Điểm cộng chính là một hình thức đặc hữu cho bang Thiên Đường. Nói trắng ra, đó chính là điểm cống hiến bang hội, nhưng lại là do người chơi tự tính toán với nhau. Được. Việc chờ đợi đã lên tới 2 tiếng đồng hồ. Phải nói là thắng giả vi hậu thật rất có lòng kiên nhẫn. Không những là không hề nôn nóng, mà cứ mỗi 10 phút lại hỏi một lần rằng có kẻ nào khả nghi không. Đường Hòa thì vẫn cứ cảm giác mình mới là người đáng nghi nhất. Chẳng có việc gì mà cứ loanh quanh luẩn quẩn ở một khu vực suốt 2 tiếng đồng hồ, hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi qua. Suốt vẫn không thấy có ai rõ ràng khả nghi đến, nhưng Đường Hòa lại có cảm giác không đúng. Bên trong bên ngoài thiên đường cung, người chơi quanh quẩn càng lúc càng đông. Những người này thường tụ hai, tụ ba, bày lùi bày tới. Thiên đường cung tuy không có NPC tuyên bố nhiệm vụ, nhưng lại có NPC cấp phép đào quặng và hái dừa trên lư sơn. Cho nên có người tới lùi cũng không lạ. Lạ là ở chỗ, những người này cứ tụ được thành ba người xong thì sẽ có một người bay đi, còn hai người còn lại thì ngồi nghỉ ngơi tán dóc. Trong rừng từng có một nhóm người, cạnh ao sen bên ngoài cung cũng có một nhóm, mà giống như mình, ban ngày ngồi đếm sao trời ở cửa cung cũng có một nhóm. Thiên Nguyên, có thấy ai phát hiện, có phát hiện thấy ai khả nghi không? Không có. Đường Hòa trả lời. Đúng lúc này đột nhiên có một cụm pháo hoa bắn lên trên không trung. Đường Hòa tức thì thấy có ba nhóm người biến mất, biểu tượng của thiên đường. Cái này chỉ có một lời giải thích, đó là cưỡng chế rời bang. Biểu tượng của họ vừa biến mất, Đường Hòa lập tức đạp kiếm đào tẩu. Đúng như hắn nghĩ, hắn vừa mới bay lên là có ngày trục thành phi kiếm chạm tới. Thiên Nguyên, tình hình thế nào rồi? Thắng giả vì hậu thấy hệ thống nhắc nhở là có chừng 100 người đột ngột cưỡng chế rời bang, thì lập tức đoán được ngay là người ta đã động thủ rồi. Nàng vừa chờ Đường Hòa trả lời, vừa hô lên một tiếng. Mấy trăm người cùng nhau cưỡi kiếm vút hướng thiên đường cung. Trục kế rồi. Người của ba bang liên minh thấy thế thì biết ngay là tin tức đã bại lộ rồi. Nhưng lúc này đã không còn đường lui nữa, chỉ còn cách quyết liệt đến cùng mà thôi. Thế là trăm người phân thành hai tổ, một tổ thì chống cự lại địch nhân, còn tổ kia thì bắt đầu đánh bài kiếm tiền. Nhưng tình thế vẫn nghiêng về một bên, ba mươi mấy đệ tử Huyễn Nguyệt Ảm của bang Thiên Đường ở vòng ngoài nhất tề dốc phép cho đài kiếm tiền. Đài kiếm tiền dưới sự công kích mới không thấy lượng máu có chút giảm sút nào, mà chỉ càng ngày càng lên cao. Mà người của ba bang thì không thể nào ở trong tình trạng bị đánh hội đồng mà phần thân đi đánh đệ tử Huyễn Nguyệt Ảm được. Chỉ có thể dãy dụa một cách vô vọng. Thắng giả vì hậu cười trong kênh đợi ngũ. Lẽ nào mấy người này không biết rằng sức mạnh áp đảo thì các âm mưu quỷ kế đều là vô dụng sao? Đường Hòa gật gật đầu, thuận miệng lại hỏi. Đúng rồi, lần trước sao các người lại đi ám sát ba đại cao thủ thế? Lần trước? À! Thắng giả vì hậu nói. Người từng xem qua phim Siêu Nữ Khoái Nam chưa? Có từng thấy những hành vi phản tư duy bình thường trong phim Điện Kích Nam không? Nếu như người từng xem những phim này, vậy có thể hiểu, trên đời này ai mà chẳng muốn nổi danh, ai mà lại bằng lòng với cuộc sống lẳng lặng chứ? Ám sát bà đại ba cao thủ kia chính là phương pháp nổi danh nhanh nhất đấy. Thế người có biết rằng Đông Phương Gia Tử là một kẻ rất thù dai không? Thù dai thì thế nào? Thắng giả vị hậu cười khinh thường. Chẳng lẽ hắn còn dám chống lại mấy vạn người trong bang thiên đường chúng ta sao? Có lẽ. Đường Hòa cười quái dị một tiếng. Thắng giả vị hậu đột nhiên cảm thấy bốn phía cuồng phong mãnh liệt, một màn cát vàng che trời phủ đầy phủ đất bay đến. Ở trung ương của nó là một lốc xoáy thật lớn trực tiếp quét đến ba mươi mấy tên đệ tử Huyễn Nguyệt Ảm. Bằng chúng bang thiên đường còn chưa rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, thì từ mặt đất đã nổi lên một biển lửa, khiến cho tầm nhìn trong màn cát giảm gần như bằng không. Hai bên đang định tấn công lẫn đang định rút lui đều đâm sầm vào nhau, không thể nào phân biệt nổi ai là địch nhân mà ai là chiến hữu. Cho dù có người nào tìm đúng phương hướng mà lao ra khỏi màn cát, thì cũng sẽ phát hiện thấy mình đang ở trong trận huyền băng. Chẳng những máu liên tục bị rớt, mà còn bị mơ hồ luôn phương hướng. Mà điều đáng sợ nhất chính là những tia sét lúc có lúc không đánh xuống. Những tia sét này lực công kích quá cao, cứ bị đánh trúng thì trên cơ bản là chết ngay tức khắc. Viện quân đến rồi, cố lên nào các huynh đệ. Người của ba bang liên minh đại trấn tinh thần lên. Trừ những người chặn cửa thì tất cả còn lại đều nhất loạt bắn phỉ kiếm, pháp thuật và đài kiếm tiền. Màn cát vàng biến mất cũng rất nhanh. Thắng giả vị hậu và mấy chục tên tàn binh còn lại chỉ thấy một mình người tên Thiên Nguyên kia đang đứng ở trên bầu trời thiên đường cung. Ngươi là ai? Thắng Giả Vi Hậu quát hỏi người mà tới giờ vẫn còn đang cùng một đội ngũ với mình, Đường Hoa. Đường Hoa lắc đầu cười ha ha, nói: Đài kiếm tiền chỉ còn 1/3 máu thôi đấy, tình huống tiếp theo sẽ là như vậy. Ta tuyên bố, bây giờ đấu giá cái đài kiếm tiền này, ai ra giá cao sẽ được. Hết chương 92, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.